1729, Nghiệt Duyên. Nhân tộc trung vực, đang tìm Bạch Xà tung tích Âm Ti Thái tử cảm ứng đến cái kia phóng lên trời khí thế, trong nguyên thần truyền đến quen thuộc bản nguyên, trong nháy mắt nắm ra sinh tử bạc, quả thực liền gặp được cái kia sinh tử bạc bên trong liên quan tới Bạch Tố Trinh tu vi từ tiên thiên thăng làm tạo hóa cảnh giới. Tất nhiên là Bạch Xà không thể nghi ngờ, xem ra lần này Bạch Xà chuyển thế cơ duyên không tệ lắm, tu vi lại hôn đến tạo hóa cảnh giới, rốt cuộc tìm được người. Mà đi xem cái kia Bạch Xà đang làm gì, Âm Ti Thái tử trong nháy mắt cuốn lấy âm phòng, đi tới thành Tô Châu, lần theo cái kia đột phá tàn lưu lại khí thế, đi tới Hứa Tiên phủ để, tiếp theo Âm Ti Thái tử sợ ngây người, một hồi sống sờ sờ tạo ra con người vận động ở Âm Ti Thái tử trước mắt dương mở. Bá! Một cái pháp kiếm xẹt qua hư không, trong nháy mắt bổ về phía Âm Ti Thái tử, ai nhòm ngó trong bóng tối. Pháp kiếm là Bạch Tố Trinh, Âm Ti Thái tử tu vi bây giờ có chút lúng túng. Nhiều lắm xem như là tạo hóa viên mãn, so với Bạch Tố Trinh pháp lực thâm hậu là thâm hậu, mấu chốt là còn phải xem thần thông mạnh yếu. Bạch Tố Trinh được Ly Trần truyền thừa, này Ly Trần thần quang cực kỳ cường hãn, trong nháy mắt đem cái kia xử trí không kịp để phòng Âm Ti đánh bay ra ngoài. Nhìn vẫn như cũ vô cùng nhiệt tình Hứa Tiên, Bạch Tố Trinh dập tắt truy kích tâm tư, tiếp tục phối hợp với cái kia Hứa Tiên hoàn thành chưa hoàn thành vận động. Kim Sơn tự bên trong, Ngọc Độc Tú đem Âm Ti thái tử tao ngộ nhìn rõ rõ ràng ràng. Lập tức lãnh đạm nở nụ cười, ta nếu như các người, liền sẽ đi khuyên nhủ Âm Ti thái tử, không biết phi lễ chớ nhìn sao. Đúng đúng đúng. Cái kia hắc bạch vô thường như được đại xá, nghe được Ngọc Độc Tú cho đi, trong nháy mắt hóa thành lưu quang vọt ra ngoài, qua trong giây lát không thấy tung tích. Thái tử, thế nào rồi? Hắc bạch vô thường đi tới Âm Ti thái tử bên người. Các người đi nơi nào? Âm Ti thái tử nghiến răng nghiến lợi nói. Bạch vô thường cười khổ, huynh đệ chúng ta nguyên bản phụng thái tử mệnh lệnh đến đây giám thị Diệu Tú. Phát hiện Bạch Xà tung tích, nguyên bản hữu tâm ngăn cản, thế nhưng thần thông pháp lực đều đuổi không được Diệu Tú, thậm chí muốn hướng ngoại giới lan truyền tin tức cũng không thể, cuối cùng trơ mắt nhìn cái kia Hứa Tiên cùng Bạch Xà thành thân, kính xin thái tử thứ tội. Âm Ti thái tử ngây ngốc ngồi ở chỗ đó, nói nhiều như vậy còn có cái gì dùng, còn có cái gì dùng, đã thành hôn, còn có cái gì dùng, lúc này làm sao hướng về trùng thần bàn giao a, không duyên cớ cho người ta thêm ra đến một con rể, thực sự là năm, thực sự là năm. Âm Ti quá tử khí thân thể đều đang run rẩy, không biết nên nói cái gì cho phải. Thái tử, chúng ta chấp trưởng sinh tử bạc, gì từ bỏ cái kia Hứa Tiên tính mạng, đem hồn phách câu vào địa phủ, tuyệt hậu hoạn hắc vô thường con mắt chuyển động nói. Có thể cân nhắc, đúng là có thể cân nhắc. Âm Ti thái tử nghe vậy tinh thần chấn động, chỉ là Hứa Tiên đời này tuổi thọ đại phúc đại quý, còn có mấy chục năm tuổi thọ, muốn câu hồn, vẫn cần tiêu giảm tuổi thọ mới là, bản tọa bây giờ sắp đột phá. Nhưng là không thể không duyên cớ tổn hại khí vận công đức. Cái kia hắc bạch vô thường ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, chỉ có thể bất đắc dĩ nói, vậy thì thuộc hạ đi đi. Làm phiền hai vị ái khanh. Âm Ti thái tử mang theo nụ cười, bản tọa chờ đợi hai vị tin tức tốt. Âm Ti thái tử vô vô hai vị sứ giả vai. Hắc bạch vô thường liếc mắt nhìn nhau, trong nháy mắt hóa thành âm phong biến mất, qua trong giây lát liền đi tới Hứa phủ. Lúc này trong phòng đã khôi phục yên tĩnh, cái kia Hứa Tiên tiêu hao hết khí lực, sâu sắc ngủ. Một bên Bạch Tố Trinh cu nở dê gối lên Hứa Tiên yên giấc. Hắc Bạch vô thường chính là chuẩn vô thượng cường giả, cùng Bạch Tố Trinh tu vi chênh lệch 108.000 dặm, coi như là nghênh ngang đi tới trong phòng, Bạch Tố Trinh đều khó mà phát hiện. Cái kia Hắc vô thường trong tay xuất hiện một cái xiềng xích, trong nháy mắt hướng về Hứa Tiên giằng buộc mà đi, sau một khắc đã thấy Phật quang đầy trời, cái kia Hắc Bạch vô thường trong nháy mắt bị vô lượng Phật quang đánh bay. Bạch Tố Trinh bị cái kia vô lượng Phật quang thức tỉnh, nhìn Hứa Tiên nhìn lại một chút chính mình phòng ốc, không có phát hiện cái gì không đúng, tiếp tục ngủ yên, chỉ là khổ cái kia hắc bạch vô thường. Ầm. Hắc bạch vô thường đi tới Âm Ti thái tử trước người, đang muốn mở miệng, lại bị Âm Ti thái tử đánh gãy, không cần nói, bản tọa đã biết trong đó ca cờ loa y đi qua, không nghĩ tới Hứa Tiên lại có như vậy nồng nặc Phật quang hộ thể, chẳng lẽ kẻ này kiếp trước là Phật gia đại nhân vật không thành? Có phải hay không là Diệu Tú tự mình chuyển thế? Ngủ này bạch nương tử hắc vô thường đẩy mặt dâm loạn nói. Ngủ hôm nay chúng ta còn tại Kim Sơn tự cùng Ngọc Độc Tú tự thoại, thế nào lại là Ngọc Độc Tú chuyển thế? Bạch vô thường phản bác nói. Hừ, Diệu Tú thần thông quảng đại, liền không thể chém một tia phân thân, ngủ này bạch nương tử á hắc vô thường không phục. Chớ nói lung tung, nếu là bị trùng thân nghe được, nhất định phải đem bọn ngươi rút gân lột ra. Không thể Âm Ti thái tử đánh gãy hai người, tại nguyên chỗ không ngừng loanh quanh, phải làm sao mới ổn đây, phải làm sao mới ổn đây, bản thái tử như thế nào cùng trùng thần bàn giao a thái tử? Đây cũng không phải là một mình ngươi sai, còn có cái kia Càn Thiên đây, nếu không phải Càn Thiên nhận lầm người, làm trễ mãi cái kia 1.000 năm, sao lại lạc cho tới bây giờ tình cảnh như vậy hắc vô thường. Nói, bất kể như thế nào, trước đem cái kia Bạch Tố Trinh cùng Hứa Tiên chia rẽ lại nói, cho trùng thần một câu trả lời. Âm Ti thái tử nói: "Thái tử, hôm nay đại hôn thời gian, chúng ta ở cái kia tiệc cưới bên trong đụng tới một cái đạo sĩ, tranh cãi nhau nói Bạch nương tử là yêu quái, lại bị quản gia đánh ra ngoài, hay là đạo sĩ kia có thể mở dùng, cũng khó nói." Bạch Vô Thường nói. Cái kia Âm Ti thái tử nghe vậy gật gù: "Đạo nhân kia ở đâu?" "Còn muốn huynh đệ chúng ta tìm xem." Bạch Vô Thường nói. Nhìn hắc Bạch Vô Thường đi xa, Âm Ti thái tử cau mày, Hồng Quân đã phát hiện Bạch nương tử tung tích, vì sao không hề động thủ? Trước cái kia Hứa Tiên thể bên trong vô lượng Phật quang phun ra, là lần này việc kết hôn, chính là Hồng Quân ở trong đó mưu tính, Hồng Quân đến cùng ở trong đó đóng vai cái gì nhân vật? Sau khi nói xong, Âm Ti thái tử tức giận nói, đều do cái kia Càn Thiên, tự tin cái gọi là 28 tinh tú lực lượng bản nguyên có thể tìm được chuyển thế chi thân, vạch trần thai trung bí ẩn, mới bỏ lỡ đại sự, không phải vậy sao lại rơi vào kết cục như thế? Ngươi đến tột cùng đang mưu đồ cái gì? Hoa thượng càng ngày càng nhìn không hiểu của ngươi bố cục. Khô Vinh không biết khi nào đứng ở Ngọc Độc Tú bên người. Ngọc Độc Tú nghe vậy nhìn phương xa Tây Hồ phong cảnh, nguyên thần đắm chìm trong thiên ý như đao thần thông bên trong, theo chính mình một lần lại một lần tinh kế, không ngừng dùng thiên ý lực lượng ổn định cái kia Bạch Tố Trinh cùng Hứa Tiên ca cờ loa y nhân quả. Ngọc Độc Tú đối với thiên ý như đao khống chế càng thêm thâm hậu một tầng. Thứ tám thành khống chế ngay trong tầm tay, chỉ là không biết khi nào mới có thể triệt để đem thiên ý như đao 10 phần hiểu rõ. Này thiên ý như đao thứ 10 thành, quả thực là quá khó khăn, tối nghĩa cực kỳ. Ngọc Độc Tú trong lòng ngầm than thở, nghe xong Khô Vinh mà nói, không nhanh không chậm nói, người ta ánh mắt, căn bản cũng không nằm trên cùng một trục hành. Nói chuyện, Ngọc Độc Tú vây tay một cái, xa xa hồ sen bên trong một đóa hoa sen bị Ngọc Độc Tú cầm trong tay, sau đó không nhanh không chậm nhìn Khô Vinh, này hoa sen làm sao? Đẹp đẽ, chỉ là đáng tiếc sinh mệnh, Khô Vinh nói. Tầm mắt của ngươi chỉ là đứng tại nhan sắc, mà ta cũng đã là siêu thoát đi ra ngoài, ta đang suy nghĩ này hoa sen nếu là đi qua bảo chế, lại là một bộ tốt nhất thân thể. Ngọc Độc Tú vô vô Khô Vinh vai, đại sư, trí tuệ mặc dù trọng yếu, thế nhưng tầm mắt so với trí tuệ càng trọng yếu hơn, bản tọa không cần đại trí tuệ, chỉ cần tầm mắt đầy đủ, trí tuệ một cách tự nhiên liền sẽ bị thêm vào. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú xoay người rời đi, bản tọa bố cục đã hoàn thành, đón lấy chờ xem kịch vui cũng được. Cái kia Vương Đạo Linh tư chất không tệ, nếu là vào Phật môn, có thể chịu được tạo nên. Khô Vinh nhìn Ngọc Độc Tú đi xa bóng lưng, hô một tiếng, ngươi không nên đem Vương Đạo Linh đưa vào lạc lối. Ngọc Độc Tú không có nhiều lời, thân hình hòa vào trong bóng tối. 33 tầng trời giao trì bên trong, Ngọc Độc Tú thân hình xuất hiện ở giao trì bên trong. Diệu Ngọc sư muội, vội vội vàng vàng như thế gọi ta tới, có chuyện gì không? Ngọc Độc Tú khuôn mặt có chút khô khan, nhìn một bộ phượng quan khăn quàng vai Diệu Ngọc, vẻ mặt dại ra. Cái kia Diệu Ngọc nhìn Ngọc Độc Tú, nhẹ nhàng nở nụ cười đứng lên, chậm rãi đi tới Ngọc Độc Tú bên người, "Sư huynh, có phiền toái nha." "Phiền toái gì, lại gọi sư muội cao hứng như vậy?" Ngọc Độc Tú đột nhiên trái tim máy động. Cái kia Diệu Ngọc nắm lấy Ngọc Độc Tú cánh tay, nhẹ nhàng nhét vào chính mình áo bào bên trong, đặt ở nhuyễn nị trên bụng, "Ngươi cảm thụ một chút." Ngọc Độc Tú trong nháy mắt đột nhiên biến sắc, trên mặt đủ mọi màu sắc, không nói ra được là nên khóc hay nên cười. Qua hồi lâu sau, Ngọc Độc Tú mới bất đắc dĩ một than thở, "Đều là nghiệp duyên, ta xin lỗi Thái Âm." Đợt, các bạn nhớ vượt 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.